Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3055, bá tống thú tiến hóa. Góc truyện audio.com, túng tại bất hủ cát sỏi bên trong đen nhánh mặt trời, vận dụng chính mình tất cả có thể nghĩ tới phương án thử nghiệm đem chính mình thư cầu cưu trô thả ra ngoài. Nhưng nó căn bản không nghĩ tới, hàng tinh mặt nhật giả, truyền lại tín hiệu cầu cứu tao thao tác cùng long lạc nữ sĩ cái kia nâng cao một bước thần cấp thao tác tận lực đen nhánh mặt trời nội tâm ngầm thở dài. Mà ngoại giới, bá tống cùng tiên bạch, thánh nhân thiên phú hợp kích kỹ, đã tiếp tục đến thứ 99 sóng, nhìn thấy làm không biết mệt phảng phất muốn vĩnh viễn quét xuống bá tống cùng tiên bạch đen nhánh mặt trời sọ não đau. Hai cái không có chứng đạo phàm nhân, vậy mà đem hắn bước đến một bước này. Cùng túng hàm túng cảm giác đen nhánh mặt trời khác biệt bạch tiền bối cùng tống thư hàng hiện tại có thể bận rộn. Lại muốn phát hợp kích, lại muốn bế quan, lại muốn đốn ngộ, lại muốn tiếp thu. Bất hủ tin tức còn phải đem bất hủ tin tức phân tích dung nhập tự thân hoàn thiện chính mình. Nếu không có, thiên đạo tính toán hệ thống, ở hậu phương yên lặng ủng hộ tống thư hàng cảm giác chính mình không nhất định có thể chống đỡ xuống dưới. 99, tiếp xuống, là thứ 100 kích A, bên cạnh đạo tử tiền bối thầm nghĩ trong lòng. Hắn thiên đạo bất hủ thân, một mực canh giữ ở tống thư hàng cùng tiên bạch bên người. Không sai biệt lắm muốn bắt đầu thuế biến. Đạo tử nội tâm mỉm cười, sau đó mặt không thay đổi đưa tay, đối tống thư hàng cùng tiên bạch một điểm, vì hai người đưa lên sau cùng trợ công. Thứ 100 kích, tống thư hàng liên thủ với bạch tiền bối, đối đen nhánh mặt trời phóng thích lần thứ 100 hợp kích. Một kích này cũng là trong thời gian ngắn một lần cuối cùng hợp kích. Bởi vì tống thư hàng đã cảm giác được thân thể của mình đối. Bất hủ lực lượng, dung lượng không sai biệt lắm đạt đến một cái cực hạn. Cái này 100 kích về sau, hắn liền cần hào hào tiêu hóa một chút miễn cho ăn quá no đến. Chờ hắn cùng bạch tiền bối tiêu hóa xong về sau, qua một thời gian ngắn có thể tới, lại ăn một lần. Đáng tiếc nếu như không cách nào chống cự, bất hủ số liệu xung kích liền không cách nào cọ đến đen nhánh mặt trời bất hủ cắt sỏi trên người bất hủ lực lượng. Bằng không mà nói ta nhất định phải làm cho tất cả tiền bối đều tới cọ một bữa đen nhánh mặt trời bất hủ tiệc đứng. Tống thư hàng tiếc nuối đối bạch tiền bối truyền âm nói. Bất hủ tiệc đứng, có lẽ tương lai chúng ta có thể cân nhắc làm sao chế tác. Bạch tiền bối nói, khóe miệng kém chút chảy xuống trong suốt nước bọt. Từ khi tống thư hàng mang về, thiên kiếp món ăn, mở ra bạch tiền bối mỹ thực thế giới mới đại môn, tâm ma món ăn cùng tà vọng thực đơn sâu hơn mỹ thực thế giới mới căn cơ về sau, chư thiên vạn giới rất nhiều vật kỳ quái, ở trong mắt bạch tiền bối cũng bắt đầu nguyên liệu nấu ăn hóa. Đèn nhánh mặt trời bất hủ tiệc đứng, nếu là thành công mân mê ra, nói không chừng sẽ ăn rất ngon. Tống thư hàng cùng bạch tiền bối tại dùng mã hóa truyền âm nói chuyện riêng, đèn nhánh mặt trời không cách nào nghe lén đến truyền âm nội dung. Nó chỉ có thể cảm ứng được tống thư hàng cùng tiên bạch ở giữa phun trào. Truyền âm, ba động tiếp lấy tiên bạch nhìn qua ánh mắt của nó liền biến đáng sợ. Ánh mắt kia, tựa như là chuỗi thức ăn tầng cao nhất thợ săn thấy được chuỗi thức ăn tầng dưới di động mỹ thực. Góc truyện audio.com, đèn nhánh mặt trời cảm giác chính mình giấu ở mỗi một hạt bất hủ đất cát bên trong thân thể cũng bắt đầu bất an. Hoa, như là nước chảy trào lên tiếng vang, lần thứ 100 hợp kích tại, bất hủ cát sỏi, thượng quyền qua, thắng lợi trở về, dòng dã 100 lần thu hoạch để tống thư hàng cảm giác thể nổi. Phì kinh kim đan, sắp tiến vào lột xác cuối cùng, phía sau, đạo tử, trợ công, cũng kịp thời đưa lên, tạ ơn đạo tử sư huynh trợ công. Sư huynh 666, tống thư hàng đối đạo tử tiền bối giơ ngón tay cái lên. Nho ra đại ngốc ngốc mặt không đổi mặt, hai tay thả lỏng phía sau, yêu nhã tuấn giật. Tống thư hàng xoay người lại cùng bạch tiền bối duy trì đồng bộ, lui về phía sau một khoảng cách. Phong ấn quan bế, lần nữa đem đen nhánh mặt trời phong kín, cuối cùng kết thúc đen nhánh mặt trời ý thức, lặng lẽ thẩm thấu ra một chút xíu, đánh giá rút đi tống thư hàng cùng tiên bạch. 100 lần, dòng dã 100 lần. Cái này so bị người đè xuống đất ma sát còn muốn khuất nhục. Đèn nhánh mặt trời cũng không cho rằng bá tống cùng tiên bạch là không công mà lui, nó dám khẳng định tiên bạch cùng bá tống khẳng định là đã thu được bọn hắn muốn đồ vật. Cho nên, hắn muốn nhìn bá tống cùng tiên bạch ở giữa biến hóa. Tiên bạch từ mặt ngoài đến xem, tựa hồ không có gì cải biến, chỉ là biến càng thêm tiên khí một chút, cảnh giới cùng lực lượng đều không có biến động, vẫn như cũ ở vào. Ngừng tụ trường sinh đạo hình thức ban đầu kiếp tiên. Cấp độ, nhưng bên cạnh bá tống thanh thế to lớn, tại bá tống thể nội có từng đạo, bất hủ chi quang, phóng xuất ra, những thứ này tia sáng như tơ tại bá tống trước người bện ra một cái kỳ quái đồ án. Nhìn qua, giống như là suối phun kết cấu, Một đại nam nhân trên thân toát ra tia sáng suối phun, thấy thế nào đều rất cổ quái, cũng không phải ma pháp mỹ thiếu nữ, đột nhiên bắt đầu biến thân rất đột ngột. Lúc này Tống Thư Hàng tất cả hậu trường vận hành treo máy chương trình, cũng bắt đầu quan bế. Đốn ngộ kết thúc, bế quan kết thúc, thậm chí cùng các đại phân thân ở giữa liên hệ đều tạm thời cắt ra. Phỉ Kình Kim Đan rốt cục hoàn thành thuế biến một bước cuối cùng, tiến hóa đến Vân Tước Tử. Bất Hủ Chi Cốt, loại kia hoàn mỹ cấp độ, vừa rồi Tống Thư Hàng trước người toát ra, suối phun, chính là Bất Hủ Phỉ Kình Kim Đan, lỗ mũi, bên trong phun ra bất hủ lực lượng. Từ giờ khắc này, Tống Thư Hàng không còn có phục sinh khoảng cách, loại phiền não này, Trần Nam Nhân nên nguyên địa phục sinh 100 lần không mang thở. Phỉ Kình Kim Đan tiến hóa kết thúc, nhưng Tống Thư Hàng tiến hóa, lại còn không có đình chỉ. Từ vừa mới bắt đầu Tống Thư Hàng, Phỉ Kình Kim Đan, khoảng cách Vân Tước Tử, Bất Hủ Chi Cốt cũng chỉ thiếu kém một tuyến khoảng cách. Lại thêm lần này, lại có Bạch Tiền Bối bộ phận tồn tại, thôi động, coi như không có, 100 lần hợp kích, thu hoạch Tống Thư Hàng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Phỉ Kình Kim Đan, hoàn mỹ hóa, 100 lần hợp kích thu hoạch tiêu hao trên Phỉ Kình Kim Đan bộ phận cũng không nhiều. Thừa ra thu hoạch thì là bị Phỉ Kình Kim Đan hấp thu chuyển hóa, sau đó hóa thành suối phun, tuôn ra, suối phun biến thành, bất hủ chi quang, như tơ tại Tống Thư Hàng bên người bắt đầu kết kén. Kết kén loại chuyện này, Tống Thư Hàng hiện tại lão thục luyện. Hắn đã từng có thể là nhà tơ kết qua hoàn mỹ kén lớn nam nhân. Gocchuyenaudio.com. Lần này độ khó muốn càng nhỏ hơn một chút, hắn cái ý niệm khống chế tia sáng biến thành sợi tơ kết kén là đủ. Lấy Tống Thư Hàng, đầu, vì mở đầu quang kén bắt đầu ngưng tụ, vì kình kim đan chuyển hóa sau. Bất hủ chi lực, thông qua suối phun phương thức không ngừng tuôn ra, hóa thành tia sáng. Mấy chục giây thời gian sau, Tống Thư Hàng đầu đã hoàn toàn bao phủ tại bất hủ quang kén, bên trong, nhưng vào lúc này, Phỉ Kình Kim Đan đình chỉ, suối phun, hành động, Tống Thư Hàng, ông, trên đỉnh đầu cái bện một cái đầu quang kén, chỉ có thể qua loa khép kín. Quang kén đem Tống Thư Hàng đầu bao phủ bao khỏa, nhìn qua tựa như là Tống Thư Hàng thân thể hóa trang lên cái phát sáng tròn trứng. Đạo tử, chấm, nếu không phải hắn hiện tại mặt không biểu tình, không cách nào hữu hiệu biểu đạt ra tâm tình của mình, lúc này hắn đã cười trận. Bạch tiền bối, chấm, tiền bối, các ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Tống Thư Hàng lắc lư bên dưới đầu, trên đầu quang kén theo lay động tản mát ra như lưu quang xinh đẹp sắc thái. Kỳ thật không có gì tốt cười, bạch tiền bối bình tĩnh nói, ta chỉ là đang nghĩ cái này quang kén ăn ngon không? Tống Thư Hàng, thứ này xem xét liền không cách nào ăn đi. Chẳng lẽ, bạch tiền bối thèm, muốn ăn ít đồ, lại nói, Thư Hàng ngươi đây là có chuyện gì? Đạo tử tiền bối nhịn không được hỏi, biên cái này quang kén có chỗ lợi gì? Chính ta cũng không có chỉnh minh bạch, vừa rồi ta đột nhiên có loại nghĩ kết cái kén xúc động cho nên ta thuận theo tâm linh, chuẩn bị kết cái kén. Kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, cái này kén mới kết đến đầu bộ vị trí lúc kia lại đột nhiên đoạn mất. Tống Thư Hàng chọc chọc chính mình sọ não lên kén, theo ngón tay hắn chọc nhẹ trên đầu quang kén đột nhiên nổ tung. Bất hủ biến thành quang kén lực lượng theo quang kén nổ tung thẩm thấu đến Tống Thư Hàng đầu vị trí, bắt đầu cường hóa lên Tống Thư Hàng đầu khu vực. Đầu tiên đạt được cường hóa chính là bá Tống da mặt. Thân là cường giả, nhất định phải có một chương cường đại da mặt, vô luận là vật lý lên da mặt vẫn là tâm hồn da mặt đều rất trọng yếu. Vật lý lên da mặt có thể để cho các cường giả tại ác liệt nhất hoàn cảnh bên trong cũng có thể bảo trì bộ mặt nhẹ nhàng khoan khoái, bảo trì cường giả phong độ. Tâm lý lên da mặt thì là đại lão nhóm nhất so đo trọng điểm một trong, quan hệ đến người khác có cho hay không mặt mũi vấn đề. Bá Tống da mặt vốn chính là toàn thân hắn cường đại nhất hai cái địa phương một trong, là liền. Thiên phạt, đều không thể đưa nó phá hủy vị trí. Lúc này đạt được cường hóa về sau, bá Tống da mặt lên ẩn ẩn hiện hiện một chút. Bất hủ, quang huy, so, ngụy bất hủ, cao cấp hơn một cái cấp độ nhưng lại so ra kém đã bất hủ hóa Phỉ Kình Kim Đan. Miễn cưỡng có thể tính vì là. A bất hủ, nếu như có thể được đến giống Phỉ Kình Kim Đan, đồng dạng thời cơ, nói không chừng tương lai nó có thể diễn hóa thành chân chính. Bất hủ ra mặt, bất hủ quang kén lực lượng tiếp tục thẩm thấu, kế, bá Tống ra mặt, về sau Tống Thư Hàng xương đầu cũng đã nhận được cường hóa. Quang kén quang mang 360 độ không góc chết thẩm thấu đến đầu hắn xương mỗi một chỗ. Nhào bột mì bì đồng dạng Tống Thư Hàng xương đầu cũng bắt đầu A bất hủ hóa tại. Ngụy bất hủ, cảnh giới lên cao hơn một tầng, xương đầu còn có da mặt, đây là từ bên trong ra ngoài đều tiến hành, A bất hủ hóa, tiết tấu sao, gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng đưa tay sờ sờ mặt mình, Quang kén lực lượng đối Tống Thư hàng đầu cải tạo, không phải lập tức liền hoàn thành, mà là tiến hành theo chất lượng. Dự tính cải tạo thăng cấp cần thiết thời gian tại một ngày tả hữu. Một ngày lên tiếng đề không lớn, chỉ cần đi vào. Thời gian bí cảnh, bên trong, một ngày tả hữu thoáng qua liền xong. Thô sơ giản lược tính toán, 100 lần hợp kích năng lượng, không sai biệt lắm có thể hoàn thành. Một đầu lâu, cốt đầu, làn da A bất hủ hóa. Muốn hoàn thành cả người xương cốt, làn da A bất hủ hóa, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, 10 lần bên trong liền có thể hoàn thành. Tống Thư Hàng trong lòng tính toán một phen, 10 lần tả hữu có. Thời gian bí cảnh, tương trợ, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Chờ xương cốt toàn thân cùng làn da hoàn thành á bất hủ hóa về sau, còn có thể tiến một bước nếm thử đối huyết nhục cũng tiến hành thăng cấp. Nếu là ta đem toàn bộ thân thể đều chế tạo thành á bất hủ, trạng thái, lại phối hợp, phì kình kim đan cơ hồ chẳng khác nào là một cái thấp phối bản bất hủ. Tống Thư Hàng đưa tay nhéo nhéo ra mặt chính mình, nói. Nghĩ là đẹp chút nhưng người sống tại thế, dù sao cũng phải nghĩ đẹp một điểm. Sinh hoạt đã như thế gian khổ, nghĩ còn không đẹp điểm, thời gian còn thế nào qua. Vậy ngươi bây giờ về trước, thời gian bí cảnh, chờ tiêu hóa xong, trở lại. Bạch tiền bối đồng ý nói. Đạo tử ngắm nhìn tiên bạch hiếu kỳ hỏi. Bạch đạo hữu ngươi đây, ngươi có thay đổi gì không? Phía sau sao trời số lượng trở nên nhiều hơn chút, bạch tiền bối ngắm nhìn sau lưng. Bất hủ tinh hà, cái này bất hủ tinh hà, mở ra cùng quan bế cũng không thụ khống chế, như cái kỹ năng bị động tại dính đến. Bất hủ thuộc tính, sự kiện về sau, nó liền sẽ bị kích hoạt, ngay cả trường sinh chi đạo cũng không biến hóa sao. Đạo tử lại hỏi, khổng lồ như vậy bất hủ tin tức tiếp thu về sau, theo lý thuyết chỉ có thể kích thích bên dưới tiên bạch. Trường sinh chi đạo, để trường sinh chi đạo hình thức ban đầu hoàn chỉnh hóa A trường sinh chi đạo, hiện tại đã đủ. Bạch tiền bối trả lời, hắn cho là như vậy, cho nên cảnh giới của hắn liền vẫn như cũ dừng ở trường sinh chi đạo hình thức ban đầu. Trình độ, thì ra là thế, đạo tử nhẹ gật đầu, có thể là bạch đạo hữu cảm giác thời cơ chưa tới. Liên quan tới tiên bạch trên việc tu luyện sự tình, đạo tử không có hỏi nhiều. Hắn đưa tay mở ra trở về, thời gian bí cảnh, thông đạo, Tống Thư Hàng đứng dậy, bước vào không gian thông đạo. Bạch tiền bối còn phải trấn thủ phong ấn, không cách nào rời đi phong ấn hạch tâm quỹ đạo. Mà lại, bạch tiền bối cũng không cần, thời gian bí cảnh, đến gia tốc tiêu hóa bất hủ lực lượng. Chờ Tống Thư Hàng cùng đạo tử thân ảnh biến mất về sau, trong phong ấn đen nhánh mặt trời ý thức thoáng sinh động một chút. Các ngươi tại thèm ta bất hủ, đen nhánh mặt trời ồm ồm nói, bá tống biến hóa quá rõ ràng, kết hợp bá tống cùng tiên bạch không ngừng dùng, hợp kích, nện hắn bất hủ cắt sỏi, nó lập tức liền suy đoán ra khả năng này. Nhưng là, hắn, bất hủ, ở trong quá trình này cũng không có tổn thương, bá tống cùng tiên bạch đến cùng là thế nào làm được? Ngươi đoán, bạch tiền bối nhìn qua bất hủ cắt sỏi, nước bọt lại nhịn không được bài tiết. Đen nhánh mặt trời, chấm, không được ta nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khốn. Góc chuyện audio chấm cơm, mặc dù tự thân không có nhận tổn thương, nhưng nó cũng không muốn bị tiên bạch cùng bá tống hao lông dê. Tống Thư Hàng bàn thể trở lại, thời gian bí cảnh, cùng phân thân nhóm ở giữa liên hệ lần nữa nối liền, phân thân nhóm án lấy chức trách riêng phần mình hành động. Tống Thư Hàng bàn thì tìm cái thoải mái vị trí yên lặng nằm xong. Tạo hóa tiên tử, sờ các chủng ngốc mau chờ vật trang sức từng cái trở lại bàn thể hắn chỗ. Thư Hàng, da mặt của ngươi có phải là lại biến tăng thêm một chút? Xích Tiêu Kiếm vừa nhìn thấy Tống Thư Hàng bàn thể phát sáng mặt liền nhịn không được nói. Là thăng cấp không phải biến tăng thêm, ý nghĩa không giống, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Hắn đem Xích Tiêu Kiếm cửu tu phượng hoàng đao phóng tới trên đùi, nhắm mắt đả tỏa. Trên thực tế, bá tống đả tọa đã không cần đến nhắm mắt. Hắn lúc này nhắm mắt chỉ là vì điều chỉnh tinh thần của mình trạng thái, để cho mình ở vào một cái vô cùng bình tĩnh hình thức. Tại cái này hình thức hắn có thể nhìn đến một vài thứ, trước đó tại xương đầu á bất hủ hóa thời điểm, hắn liền như là làm nằm mơ ban ngày, thấy được mấy cái hình tượng. Trước đó, hắn không đến cùng nhìn kỹ, hình tượng liền chợt lóe lên, là nhập mộng báo hiệu. Hoặc là cái khác, Tống Thư Hàng tiến vào yên tĩnh trạng thái. Một lát sau, ở trong cơ thể hắn, hắn liên thủ với bạch tiền bối từ đen nhánh mặt trời cái kia cắt chém tới. Tồn tại, bị kích thích, sau đó Tống Thư Hàng thấy được một cái bạch tiền bối chuẩn bị chứng đạo hình tượng. Đây là, tiên đạo bạch cách chương.